Lữ Đồ Cật Lật Tử Đích Miêu Ca, chương 23, ngày thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Từ, 40 rồi, bớt lại chút đi. Liêu Thiên Du dẫm lên lan can lối ra của bến xe đường dài, rít hơi cuối cùng của điếu thuốc, ném tản xuống đất rồi nghiền nát, nheo mắt qua làn khói nhìn Từ Chiêu Lâm đang bước ngang qua với vẻ chán ghét. Chị ta đang mang thai đó, anh không nhịn được sao? Anh ấy nói, một tay đút túi, nhìn khuôn mặt u ám của Từ Chiêu Lâm, cười giễu cợt. Muốn hưởng thụ lần cuối trước khi ly hôn, hay muốn chị ta mất đứa bé? Từ Chiêu Lâm đẩy vali đi đến một góc vắng người, dừng lại. Anh phớt lờ mùi khai và đờm đặc bám đầy mặt đất, thò tay vào túi quần lấy ra bao thuốc, ngậm một điếu vào miệng, rồi lấy bật lửa từ túi khác, quẹt một cái châm lửa. Trong làn khói trắng mịt mù, anh liếc nhìn Liêu Thiên Du với vẻ cảnh cáo, nhưng cuối cùng quyết định không chấp nhặt, quay đầu nhìn về đám đông tấp nập ở bến xe. Một dòng người đen kịt tràn ra từ lối đi chật hẹp, ai cũng vội vã, tay xách nách mang, như một bầy kiến vỡ tổ. Coi như cậu nói chúng, cô ấy mất đứa bé rồi. Từ Chiêu Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói trắng, để gió đông lạnh lẽo thổi tan. Tôi nói cho cô ấy biết chuyện cô ấy đã làm, cô ấy không chịu nổi, có lẽ cũng nhớ ra hết rồi, sợ đến mức sẩy thai ngay tại chỗ. Hừ, Liêu Thiên Du cười lạnh, hai tay đốt túi dựa vào lan can phủ đầy bụi. Chị ta đúng là hối hận đến phát điên nhỉ. Ban đầu, anh ấy định nói nếu trong từ điển của chị ta có hai chữ hối hận, thì anh ấy sẵn sàng chặt đầu mình. Nhưng nhìn mái tóc rối như ổ gà của Từ Chiêu Lâm, đôi mắt đầy tơ máu, người nồng nặc mùi mồ hôi lẫn tanh tưởi của máu, anh ấy lại nuốt mấy lời đó xuống. Nếu nghe theo ý anh ấy lúc trước, phát hiện chị ta ngoại tình thì ly hôn luôn là xong, việc gì phải lằng nhằng dây dưa đến tận bây giờ. Nhưng Từ Chiêu Lâm cứ như bị quỷ ám, thà tự làm bẩn mình bằng cách tìm gái làng chơi ở tiệm massage, chứ chưa bao giờ thực sự muốn ly hôn. Nói anh yêu sâu đậm thì lúc chị ta tệ nhất, anh lại phản bội để trả đũa. Nói anh hận thấu xương thì lại không nỡ rời xa, chị ta chạy về quê ở Lan Châu rồi. Anh vẫn ôm điện thoại suốt ngày, miệt mài viết bình luận chỉ trích dưới tiểu thuyết của chị ta, chê bai đủ thứ, kết quả là bị chị ta báo cáo rồi chặn luôn. Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện hoang đường nhất, điều nực cười hơn là mọi chuyện đã đi đến nước này rồi. Trước khi chị ta rời đi, anh vẫn ngủ với chị ta một lần nữa. Để rồi khi nghe tin chị ta mang thai, anh liền đếm ngày dự sinh, nghĩ thế nào cũng phải rơi vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm sau chứ. Kết cục thì sao? Anh hèn hạ đến mức lặn lội ngàn dặm chạy đến Lan Châu đón chị ta. Lúc đó bụng chị ta đã 4, 5 tháng rồi. Hừ, vậy mà Từ Chiêu Lâm vẫn bị chị ta bỏ lại một mình ở Bạch Ngân suốt 3 ngày. Trong khi chị ta thì đi dây dưa với một bà điên ăn nằm bậy bạ. Vậy nên đến thời điểm này, câu chuyện của hai vợ chồng bọn họ chẳng khác gì cho trẻ con. Anh, cô đánh tôi đau à? Được thôi, tôi cũng đánh lại anh. Cô một cái cho biết mùi. Cứ đánh qua đánh lại như vậy, nhưng tuyệt đối không chịu ly hôn. Hối hận, Từ Chiêu Lâm ngậm điếu thuốc, nhìn đám đông dần thưa thớt, nhấm nháp hai chữ. Hối hận, mà Liêu Thiên Du vừa nói. Bạch Tuyết nói cô hối hận rồi, cô bảo anh tin cô một lần nữa. Hàng mi dài chớp động, đọng đầy nước mắt, trông như một con rắn đuôi chuông đang thè lưỡi, lắc lư cái đuôi phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc, dụ dỗ anh, kéo anh vào cái bẫy săn mồi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã bảo vệ đeo dùi cui trên thắt lưng lần thứ hai đi ngang qua bọn họ, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt hắt ra từ dưới vành nón tuyệt đối không thể gọi là thân thiện. Đôi mắt vần đục ẩn dưới hàng lông mày nhíu chặt, mang theo vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, gần như là bản năng cảnh giác, chán ghét và bài xích mọi thứ xa lạ. Nơi càng nghèo nàn, lòng người càng trở nên khô cằn, khép kín và lạnh lẽo. Cô cũng vậy, tâm hồn cô cằn cỗi đến đáng sợ, những vết nứt nẻ như hố sâu không đáy, nước đổ vào lập tức biến mất. Dù không thường xuyên, nhưng cũng có vài lần, cô mang vẻ ngây thơ tựa vào ngực anh, nhưng những lời thốt ra lại tàn nhẫn đến rợn người. Nếu em giết anh có né không? Nếu yêu em thì đừng né, để em giết anh có được không? Em và Chân Chân chỉ có một người có thể sống, anh chọn ai? Những năm sau này, dấu hiệu càng ngày càng rõ rệt, cho đến khi sự bạo loạn của cô trở nên không thể kiểm soát, buộc phải vào trung tâm sức khỏe tâm thần. Con xúc sinh đó cắn em, Từ Chiêu Lâm, chính nó chọc vào em trước mà, em đã cho nó cơ hội rồi. Anh bảo cái con nhãi ranh đó đừng khóc nữa có được không? Anh có biết bây giờ em chỉ muốn giết nó không? Nhưng cô cũng rất xảo quyệt, cô hiểu rõ điểm yếu của đàn ông. Mỗi lần nói ra những lời đó, cô lại vừa lau nước mắt vừa cười dịu dàng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp như búp bê nhìn anh, vén váy lên, hất hai cái đã làm rơi quy, quần L, ót, D, ân CS, N ngồi lên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, cắn nhẹ ít hầu của anh, từng chút một tháo thắt lưng, bàn tay mềm mại luồn vào bên trong. Từ Chiêu Lâm, em biết anh không thể bỏ em đâu. Anh thích em mà, anh xem, anh cứng thế này, đừng giận nữa, em thưởng cho anh nhé. Dù phần lớn những lời anh nói với Chu Chính trong phòng thẩm vấn chỉ là để dụ anh ta mắc bẫy, nhưng có một câu là thật. Bạch Tuyết là một con thỏ. Anh từng xem một bộ phim tài liệu, trong đó các nhà nghiên cứu phát hiện rằng vào khoảnh khắc người chủ chạm vào con thỏ đã sống cùng họ bao năm, nhịp tim và adrenaline của nó sẽ tăng vọt. Toàn bộ cơ bắp căng lên, nhè răng, co người, đạp mạnh chân sau vào đất như đang sẵn sàng chiến đấu. Thỏ mãi mãi không nhận chủ, nhưng con người ngu ngốc lại luôn bị vẻ ngoài đáng yêu đánh lừa. Dù là động vật nhỏ hay phụ nữ, cũng đều như vậy. Chó sói mắt trắng, dã tâm khó lường. Ai cũng nghĩ hổ báo sải lang mới đáng sợ nhất, nhưng mấy ai liên tưởng một con thỏ trắng mềm mại với một kẻ giết người lạnh lùng. Trừ khi đã từng tận mắt thấy hình ảnh con thỏ trắng trong phim tài liệu, đôi mắt đỏ ngầu, ăn sống chính con non của mình. Cô thật sự có cái gọi là hối hận, sao? Từ Chiêu Lâm búng tàn thuốc ra xa, hút một hơi thật sâu, chậm rãi nhả khói trắng. Cô ấy nói nếu cô ấy giết người, bảo tôi đừng do dự, hãy giết cô ấy. Liêu Thiên Du cũng châm một điếu thuốc, phả một vòng khói méo mó vào bầu trời âm u, bạch xà hóa ác long. Anh thật sự có thể đổ long sao? Anh ấy nhớ lại hôm đó trong xe, ánh mắt Bạch Tuyết nhìn mình. Anh Từ, hôm đó tôi đưa chị ta đến hiện trường. Anh ấy vừa định nói tiếp thì gã bảo vệ quanh quẩn gần đó không nhịn được nữa, tháo rùi cui khỏi thắt lưng, vung lên, tiến về phía bọn họ, quát lớn bằng giọng địa phương nặng trịch. Hai người làm gì đó, Từ Chiêu Lâm và Liêu Thiên Du ngậm thuốc đứng yên, nhìn gã ta gào thét mà không nói gì. Liêu Thiên Du nhả ra một vòng khói nữa, đợi gã bảo vệ sắp lao đến trước mặt, mới chậm rãi rút thẻ cảnh sát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã bảo vệ lùn tịt, lao nhanh quá, suýt chút nữa dán mặt vào thẻ. Gã theo phản xạ lùi lại một bước, nhíu mày chặt như khối sắt, nhìn chằm chằm thẻ cảnh sát rồi lại nhìn hai gã đàn ông mặt mày hung dữ trước mặt, bỗng chốc lúng túng, bực bội cầm rùi cui quay đi, vừa đi vừa lầm bầm. Xa xa còn quay lại nhìn, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đi thôi, Từ Chiêu Lâm nhìn sắc trời dần tối, vừa đi vừa nói, anh lại rút một điếu thuốc khác. Liêu Thiên Du bước lên trước giúp anh châm lửa, làn khói trắng bốc lên, Từ Chiêu Lâm nheo mắt, hơi ngừng cằm biểu thị lời cảm ơn, kéo vali đi theo Liêu Thiên Du, băng qua quảng trường bến xe và con đường nhộn nhịp. Đây là vùng ngoại ô giáp danh của thành phố Bạch Ngân, đi tiếp là đến huyện mà họ cần đến. Một khu vực vô pháp vô thiên, hỗn loạn thấy rõ. Quán nướng đông nghịt khách, bàn ghế nhựa bầy la liệt dọc vỉa hè suốt trăm mét. Tiếng hò hét khi cụng ly ồn ào đến mức vang vọng cả hai dặm. Dưới đất đầy dầu mỡ, nước bọt, khăn giấy và que xiên vứt lung tung. Một gã đầu chọc say xỉn ôm chặt một cô gái tóc vàng mặc váy da, túm tóc cô ta giật ngược, cầm chai rượu tuôn thẳng vào miệng cô ta, khiến cô ta sặc sụa, rượu trào ra cả mũi miệng. Cô ta chắc chắn chưa đến 20, lấy tay che mặt, nhắm chặt mắt, hò đến mức phun cả rượu ra, còn gã đàn ông thì cười phá lên khoái trá. Đừng xen vào chuyện của người khác, Từ Chiêu Lâm ngậm thuốc, không thèm quay đầu cảnh cáo Liêu Thiên Du. Anh ấy vốn đã đặt một chân lên ghế bên cạnh cặp nam nữ đó, nhưng sư phụ đã lên tiếng, anh ấy đành cười cười với gã đầu chọc đang nhìn chằm chằm mình như hung thần, nói một câu. Xin lỗi. Rồi lặng lẽ theo sau Từ Chiêu Lâm tiếp tục đi, phía trước vài bước là một con hẻm nhỏ hẹp, Từ Chiêu Lâm nhìn vào trong bóng tối lờ mờ thấy được con đường đất gập ghềnh, cuối con hẻm là một tấm bảng đèn LED bẩn thỉu, treo vẹo vọ trên bức tường gạch, ba hàng chữ đỏ rực chói mắt trong bóng tối, trọ, tắm, massage. Ăn ở đây đi chưa được bao xa, họ gặp một quán mì sợi cắt bằng dao. Từ Chiêu Lâm búng tàn thuốc, vừa nói vừa vén rèm nhựa bước vào quán. Anh đang hỏi tôi đó hả? Liêu Thiên Du càu nhỏ một câu, bực bội ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu. Hồng Hồng Mì Quán, chữ Hồng thứ hai còn rớt mất bổ hệ, rồi lại cúi đầu nhìn dòng nước dừa lầu đục ngầu chảy dọc theo bậc thang, lẫn cả rau thối, thầm rủa, từ Chiêu Lâm giờ còn cái dáng vẻ công tử thượng hài nào nữa chứ? Lấy vợ Tây Bắc rồi, chính anh cũng thành gã thô lỗ vùng Tây Bắc luôn rồi. Câu kia là gì nhỉ? Người yêu nhiều hơn sẽ biến thành người mình yêu. Nghe thì ngược ngạo nhưng Liêu Thiên Du nhớ rất rõ, vì đó là câu một người phụ nữ anh ấy cực kỳ ghét từng nói. Anh ấy rất ghét cô ta, thật sự rất ghét, chưa từng thấy người phụ nữ nào phóng túng như vậy. Ngay lần đầu tiên họ L, M, T, N, S, cô ta đã nói thẳng, cả đời này tôi không kết hôn, chỉ muốn chơi thôi. Anh ấy biết cô ta còn có bạn trai khác, vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác tìm tới cô ta. Chỉ cần nghĩ tới thôi là, em trai của anh ấy lại ngóc đầu dậy, quả nhiên, đàn ông là loài sinh vật bị em trai điều khiển, anh ấy tuyệt vọng nghĩ vậy, rồi lặng lẽ theo sau Từ Chiêu Lâm bước vào cái quán mì bẩn thỉu. Bỗng thấy những việc Từ Chiêu Lâm làm cũng không phải là không thể thông cảm, mặc dù anh ấy vẫn không thể hiểu nổi. Em trai của Từ Chiêu Lâm sao có thể ngóc đầu với kiểu kia được? Bạch Tuyết đẹp không? Một chút cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói còn khá quê mùa, kiểu mặt rất điển hình của mấy cô phục vụ trong các quán ăn Hồi giáo, mặt tròn tròn, mắt to to, lông mi dài, cái miệng trúng chím. May mà da trắng, làm dịu bớt sự quê mùa của ngũ quan. Còn cái mũi khòm kia, dựng thẳng giữa gương mặt phẳng lì, cực kỳ chướng mắt. Giống như một bức vẽ dán thêm cái mũi được gọt sắc nhọn, vừa cứng vừa sắc, toát lên vẻ khó ưa, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu. Ngoại hình đã vậy, tính cách thì sao? Ha ha, thực sự là tốt, đấy, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cô ấy rất đáng thương, Từ Chiêu Lâm đã từng nói một lần, rồi thôi, nhưng phụ nữ đáng thương thì nhiều lắm, Từ Chiêu Lâm chẳng lẽ yêu hết được sao? Đúng là vẫn không thể hiểu nổi. Liêu Thiên Du bĩu môi nhìn bóng lưng anh, cậu dẫn cô ấy tới hiện trường làm gì? Từ Chiêu Lâm tùy tiện tìm một chỗ ngồi, rút mấy tờ giấy lau qua cái bàn gỗ dính đầy dầu mỡ, lại lau luôn đôi đũa, rồi quay ra gọi bà chủ hai tô mì cắt, sau đó cúi đầu lướt điện thoại, vừa lướt vừa hỏi. Cậu nghi ngờ cô ấy à? Liêu Thiên Du gật đầu không chút do dự. Ban đầu không định đi, nhưng thấy ánh mắt, giọng điệu, cử chỉ của chị ta. Dù sao cũng làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, Từ Chiêu Lâm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Liêu Thiên Du thò đầu ra gần một chút. Anh nói xem, người đầu óc không bình thường như vậy thì được mấy người? Người có thể giết người đã ít, còn coi giết người là trò tiêu khiển thì trong mấy ngàn người cũng chẳng mấy ai. Vậy nên trên đường đưa chị ta về, tôi vòng, cô ấy không giết người. Từ Chiêu Lâm ngắt lời, ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Liêu Thiên Du. Cũng không coi giết người là trò vui, cô ấy chỉ là không muốn bị bắt nạt nữa, cô ấy chỉ muốn người khác đối xử tốt với mình. Tôi chỉ nói vậy thôi mà, ý tôi là chị ta và chúng ta khác nhau. Cậu là cảnh sát, Từ Chiêu Lâm nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, có thể tùy tiện nói như vậy sao? Thôi xong, với kiểu người này mà còn đòi diệt rồng, hả? Nói có hai câu cũng không chịu nổi, lỡ chị ta rớt hai giọt nước mắt, chắc Từ Chiêu Lâm cũng súng lại phụ giấu xác luôn. Liêu Thiên Du vội ngậm miệng, gượng gạo cười gật đầu. Xin lỗi anh Từ, nhưng sau đó tôi cũng hết nghi ngờ rồi mà. Thấy Từ Chiêu Lâm vẫn mặt mày u ám, chỉ cúi đầu ăn mì, hơi nước bốc lên làm anh cau mày, điện thoại vẫn cầm trong tay, trên màn hình là gương mặt của Bạch Tuyết còn rõ hơn cả biểu tượng ứng dụng. Tôi dẫn chị ta đi ngang khu nhà máy đó, chị ta chẳng có phản ứng gì, còn hỏi đã gặp tôi ở đâu rồi, còn nói. Nói gì? Từ Chiêu Lâm mồ hôi đầy trán, gắp một đũa mì cho vào miệng, nói năng lúng búng. Nói anh chơi bẩn, Liêu Thiên Du vừa nói xong, cả không khí như ngưng lại. Quán chỉ còn một bàn khách, chỉ nghe tiếng hò hét chơi trò đoán số và mấy câu chửi tục. Từ Chiêu Lâm nhai xong, nuốt xuống, rút giấy lau mồ hôi trán, ngả lưng vào ghế cười khẽ, gật đầu. Tôi cũng khá bẩn thỉu mà. Nói xong vứt khăn giấy lên bàn, nghiêm túc nói. Thôi, vào chuyện chính đi, bên xếp Kim có manh mối rồi. Liêu Thiên Du lấy đũa khuấy đám ớt và hành trên tô mì. mấy siêu thị và chợ rau mà Chu Chính hay lui tới, chỉ có vài người khả nghi, nhưng tên khốn đó chắc cũng linh cảm được, giờ anh ta giúp trong nhà, không chịu ra ngoài. Hừ, Từ Chiêu Lâm tựa tay lên mép bàn, khẽ cười nhạt. Chu Chính, Yết Lâm, còn thêm một đứa nữa, đủ thành tội phạm có tổ chức rồi. Đúng là đoàn kết thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thiên Du gắp một đũa mì tọng vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt. Một người giết người, hai người hỗ trợ, tình cảm gì mà tốt vậy không biết, cứ như một thể vậy. Ê, anh đã đọc Bạch Dạ Hành chưa? Tôi thấy giống giống đấy, đọc tiểu thuyết ít thôi. Từ Chiêu Lâm lau miệng, vứt giấy lên bàn, chỉ trong thời gian ngắn trước mặt anh đã chất một đống giấy lau, chẳng rõ là sạch sẽ hay dơ bẩn. Một con người đầy mâu thuẫn, sếp Ngụy cũng nói rồi mà, phải có chứng cứ. Sếp Kim mò được người mà không tìm ra chứng cứ cũng vô dụng. Tôi thì thấy vụ Bạch Ngân mới đáng ngờ hơn. Tôi từng nghi Chu Chính gây án, vì từ khi anh ta rời Bạch Ngân, vụ giết người ở đó cũng ngưng. Nhưng nghĩ lại không đúng, cách gây án ở Bạch Ngân và Thượng Hải khác hẳn nhau. Ở Thượng Hải rõ ràng là giết người do bộc phát cảm xúc, hung thủ có thù hận sâu sắc với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nhưng ở Bạch Ngân thì sao? Chẳng vì lý do gì cả, giết người chỉ như dọn rác, bình tĩnh lạnh lùng. Làm sao có thể là cùng một người? Nên ý tôi là, vụ Bạch Ngân và Thượng Hải là hai vụ khác nhau. Từ Chiêu Lâm vừa nói vừa tách đôi đũa ra đặt song song trên bàn. Không phải một cặp, mà là hai cây riêng biệt. Vậy nên bây giờ vấn đề là, anh chống tay phải lên đầu gối, tay trái cầm một chiếc đũa vung vẩy trước mặt Liêu Thiên Du, chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út lấp lóe ánh sáng yếu ớt dưới ánh đèn huỳnh quang. Vụ bên Bạch Ngân tại sao không còn xảy ra nữa? Một kẻ giết người hàng loạt có thể tự kiềm chế không giết người sao? Hay là hắn vốn không hề kiềm chế, mà chỉ trở nên thông minh hơn? Tất nhiên, còn một khả năng khác nữa. Từ Chiêu Lâm thả đũa xuống bàn, hắn cũng đã rời đi, đến nơi khác. Chỉ là thời gian trùng hợp đến kỳ lạ, Chu Chính vừa đi trước một bước, hắn liền biến mất ngay sau đó. Chết rồi hoặc bệnh rồi chăng? Liêu Thiên Du gắp một sợi mì chưa chín, ném lên bàn. Hoặc là phạm tội gì khác bị bắt rồi. Dù sao hồi đó hiện trường vụ án cũng không để lại dấu vân tay, có bị bắt cũng chẳng ai biết. Ừ, cậu lạc quan đấy. Từ Chiêu Lâm tựa lưng vào ghế, nhìn xuống anh ấy, bật cười khẽ. Đúng là còn trẻ, hai, cũng không hẳn là lạc quan. Liêu Thiên Du nhìn tô mì nửa sống nửa chín trước mặt, đành bỏ đũa xuống. Chủ yếu là chuyện đó đâu thuộc quyền quản lý của chúng ta, dính líu tới quá nhiều thứ, muốn điều tra cũng khó, mà không điều tra thì lại ngứa ngáy trong lòng. Làm cảnh sát mà không quan tâm đến sự thật, vậy còn làm cảnh sát làm gì nữa? Từ Chiêu Lâm gần như theo phản xạ mà phản bác lại, nhưng vừa nói ra, anh bỗng nhớ tới dấu vết mà mình vô tình phát hiện được khi chuyển dữ liệu điện thoại cho Bạch Tuyết hôm ấy. Anh đã khôi phục lại dấu vết đó từ trong máy tính, chỉ một tấm ảnh. Là ảnh của Bạch Tuyết, nhỏ và mờ, vừa nhìn đã biết là chụp từ cái điện thoại tồi tàn của cô. Bạch Tuyết rõ ràng đã xóa vĩnh viễn bức ảnh đó, vậy mà anh lại như bị trúng tà, cứ phải moi móc tìm kiếm. Sự thật, trong ảnh, Bạch Tuyết trang điểm đậm, một người đàn ông mặc áo thun trắng và quần bóng rổ đỏ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Người đàn ông đó hoàn toàn trái ngược với Từ Chiêu Lâm, nước da trắng, ngũ quan thanh tú, nụ cười dịu dàng ấm áp. Bối cảnh là sân bóng rổ, Bạch Tuyết ăn mặc như hoạt náo viên, áo sơ mi trắng buộc vạt, để lộ vòng eo mảnh mai, váy siêu ngắn đen phác họa đường cong đầy đặn của vòng ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp phấn mắt đậm và eyeliner sắc lẹm hoàn toàn thay đổi hình dạng đôi mắt cô, như một hố đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính, ngẩng cằm cười khiêu khích. Người mà cô muốn chế giễu qua ống kính, chỉ có duy nhất một người. Từ Chiêu Lâm. Nghĩ tới đây, Từ Chiêu Lâm cười lạnh một tiếng, thở dài não nề. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi khi tôi cũng thấy mình hèn thật, biết rõ sự thật chẳng qua chỉ là một đống phân thối, một vũng thịt nát, vậy mà vẫn phải bới móc ra xem, cuối cùng tự làm mình ghê tởm. Liêu Thiên Du cúi đầu nhìn tô mì nguội ngắt, ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng. Anh Từ... Anh sống thế này khổ lắm đấy, thực sự, nhìn thôi cũng thấy khổ. Thực ra tôi cũng nhận ra, anh thực sự không nỡ rời xa chị dâu. Nếu vậy thì, hay đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người gặp nhau nói chuyện thẳng thắn một lần đi. Gỡ được khúc mắc thì buông bỏ, sau này sống cho nhẹ nhàng, anh thấy sao? Nếu thật sự kết thúc được thì tốt quá. Từ Chiêu Lâm cười, gộp hai chiếc đũa đã tách đặt lại với nhau. Nhưng cô ấy vừa mới bắt đầu trưởng thành thôi. Nói xong, anh nhìn ra bầu trời đêm đen kịt bên ngoài quán. Mùa đông vùng Tây Bắc màn đêm dài đằng đẵng, như thể bình minh sẽ không bao giờ tới. Cách Trương